Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1050 kịch bản. Quý Phi Dạ trực tiếp kéo một phen ghế bành đến phía trước, cả người ngồi xuống tùy tiện hô một câu: A Phi. Di động đoan. Có thuộc hạ. Hiên Viên Triệt đi Yến Tây, Tần Thật cùng Thu Phong đều đi theo, chỉ đem Tần Phi lưu lại bảo hộ Quý Phi Dạ, mà Tuyên Đế an nguy tắc sao cho Ngũ Thành binh mã Tư Tần Kỳ. Trương Đại Nhân cùng Ngụy Đại Nhân là một cái ý tứ phải không? Quý Phi Dạ cũng không phải yêu cầu bọn họ hồi đáp, sau đó tùy tiện ném cho Tần Phi một phong thơ, mở ra tới, niệm. Tần Phi oán niệm nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái, yên lặng xé sách phong thư, mặt vô biểu tình bắt đầu niệm. Trương Tông Thận, 42 tuổi, Giang Châu Như Dương nhân sĩ. 3 tháng trước, cùng không rõ nhân sĩ với vùng ngoại ô một trang viên mật sẽ, cũng mang về 1 vạn lượng ngân phiếu, nấp trong thư phòng để nhì bài kệ sách sau mật thất. 1 tháng trước, phân phó thuộc hạ bóp méo lễ bộ thư ký lục, hãm hại một vị khác trình họ quan viên, lệnh vị này trình họ quan viên bị bắt vào tù. Tần Phi niệm không thế nào thuận, nhưng là kia Trương Tông Thần sắc mặt lại từ hắc chuyển bạch, lại chuyển thành màu xanh lá, cuối cùng sắc mặt mấy độ biến hóa, thế nhưng muốn đoạt môn mà đi, bị Quý Phi Dạ an bài ở ngoài cửa thủ vệ ấn đảo. Quý Phi Dạ vẻ mặt kinh: Trương đại nhân, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất phát hiện sự tình bại lộ lúc sau thế nhưng xoay người muốn chạy trốn người. Nơi này là thánh ngự thư phòng, từ ngự thư phòng đi ra ngoài có không thua 50 người ở phủ cận tuần tra thủ vệ, trong hoàng cung 10 bước một vệ, 100 bước một tuần tra, Trương đại nhân có thể chạy đi nơi đâu? Không đợi Trương Tông Thần đáp lời, Quý Phi Dạ lại nhìn về phía một bên mặt ướt ra mồ hôi lạnh Ngụy Dương Bạch: Ngụy đại nhân muốn hay không ta cũng làm A Phi niệm một niệm. Ngụy Dương Bạch hai chân thẳng run, ngẩng đầu nhìn đến Quý Phi Dạ mãn hàm chờ mong sắc mặt, bùm một tiếng quỳ xuống: quận chúa tha mạng. Tha mạng. Quý Phi Dạ vòng quanh này hai người đi rồi một vòng, cũng thật hi a, ta bất quá là cái tay vô thực quyền quận chúa, có cái gì quyền lợi lấy các ngươi mệnh. Lời này tựa hồ là nhắc nhở Trương Tông Thần, hắn ra sức giãy giụa, muốn cho kia ấm hắn thì vệ buông ra hắn, ngẩng đầu gào giống nói: ngươi là cái quận chúa mà thôi, hiện tại triều không người có thể định ta tội. Trừ phi vương gia tự mình tại đây, ngươi căn bản không có chứng cứ. Ha ha ha ha. Quý Phi Dạ ngửa đầu cười to, đây mới là dựa theo kịch bản đi chính xác phương thức sao, ta chờ ngươi những lời này đã lâu. Tới tới tới A Phi, mau đem chứng cứ lấy tới. Nam Phong Giao nghĩ nghĩ chính mình như vậy hành vi, lại nhìn đến Quý Phi Dạ giờ phút này hứng thú bừng bừng bộ dáng, yên lặng cảm thấy cổ có điểm lạnh. Tần Phi lập tức phân phó người đem một đống đồ vật cầm tiến vào. Quý Phi Dạ tiếp nhận tới ở Trương Tông Thần trước mặt ngồi xổm xuống dưới, từng cách đưa cho hắn xem. Đây là ngân phiếu, Trương đại nhân riêng giấu đi, ta nhìn nhìn giống như không gì đặc thù, bất quá Trương đại nhân một năm bổng lộc chúng ta ở đây người đều rất rõ ràng, Trương đại nhân trong nhà trừ bỏ Trương phu nhân của hồi môn hai cái cửa hàng cùng một ít đồng ruộng bên ngoài cũng không có gì mặt khác sinh ý, phu nhân của ngài cửa hàng năm thu hoạch ta cũng làm người tra qua. Dù sao lại kiếm cái 5 năm đi cũng không nhất định có thể có 1 vạn lượng bạc. Đây là sổ sách kỳ thật Trương đại nhân ngươi biết không? Sổ sách loại đồ vật này nhớ là làm người điều tra ra, chúng ta đến xem, mặt nhớ không ít chuyện á, chúng ta đã từng cách đi xác minh, Trương đại nhân không cần lo lắng. Cái này đâu, ta vốn dĩ không nhận ra tới là cái gì, bất quá A Phi nói cho ta nói đây là một nữ nhân khăn, mặt hương liệu là hạnh hoa các đặc có hạnh hoa mưa xuân, không nghĩ tới Trương đại nhân còn có loại này hứng thú. Từng điều nói xuống dưới, Trương Tông Thần mặt xám như cho tàn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1051 như chấm đích thân tới. Nói xong tội của ngươi chứng, chúng ta lại đến nói nói, hiện tại triều rốt cuộc có hay không người có quyền định tội của ngươi. Quý phi dạ phân phó đem mà những cái đó chứng cứ cẩn thận thu hồi tới, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, nam đại nhân, không bằng chúng ta thỉnh đại lý Từ Khanh cũng hình bộ thượng thư lại đây hỏi một câu, rốt cuộc có hay không người có thể định trương đại nhân tội. Hình bộ thượng thư Diêu Vọng cùng đại lý Từ Khanh Lục Nguyên Lượng vội vàng tới rồi cùng nhau trước gặp qua quý phi dạ. A phi, đem đồ vật cấp hai vị đại nhân nhìn xem, lại đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, hỏi một chút hai vị đại nhân khả năng định được vị này trương đại nhân tội. Tần phi tự nhiên làm theo. Diêu Vọng cùng Lục Nguyên Lượng xem xong tay đồ vật, lập tức mồ hôi lạnh ròng ròng, bọn họ ngẩng đầu nhìn một chút một bên Nam Phong Giao, lại thấy Nam Phong Giao chỉ lo cúi đầu một câu cũng không nói, thậm chí liền cái tín hiệu đều không cho bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng không biết nên nói như thế nào. Quý phi dạ cười nhạo một tiếng, cho nên vương gia cùng ta nói cái gì có chuyện tìm triều thần đều là chê cười, không một cách đáng tin cậy, còn hảo tóm lại là có người so đáng tin cậy. Nàng từ hoài móc ra một kiện sự việc, chộp vào tay lượng đến mọi người trước mặt, như vậy thêm cái này nói, hai vị đại nhân nói có thể định tội sao? Mọi người cơ hồ đồng thời đem ánh mắt rơi xuống tay nàng, sau đó thấy được kia kim sắc thẻ bài viết bốn chữ, như chấm đích thân tới. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cơ hồ là đồng thời, ở đây mọi người trừ bỏ quý phi dạ, đều quỳ xuống, khẩu sơn hô vạn tuế. Quý phi dạ nhìn trước mắt này quỳ đầy đất, từng viên cầm cái ớt đối mặt các đại thần cùng thị vệ thanh thanh giọng nói, hãy bình thân. Kim bài lấy ra tới kinh sợ quá người khác, quý phi dạ lúc này mới lại hỏi một lần, thỉnh Diêu đại nhân cùng Lục đại nhân cùng ta nói, Trương đại nhân cùng Ngụy đại nhân tội có thể định sao? Diêu Vọng cũng không dám lau mồ hôi, lập tức nói, hồi quận chúa, Trương Tông Thận cùng Ngụy Dương Bạch chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, một khi chứng thực tự nhiên có thể định tội. Kia thành, người các ngươi mang đi tra rõ lúc sau nên như thế nào định tội, các ngươi cái sổ con lại đây. Là, Diêu Vọng cùng Lục Nguyên Lượng xoa hắn đi xuống cùng nhau bị dẫn đi, còn có Trương Tông Thận cùng Lục Nguyên Lượng. Ngự thư phòng tức khắc chỉ còn lại có quý phi dạ cùng Nam Phong Giao. Quý phi dạ phân phó một bên hầu hạ tiểu thái giám, ta sớm mang theo điểm bạch lộ trà lại đây, giao cho nước trà phòng đi pha trà tới. Tiểu thái giám chạy xa, Nam Phong Giao mới mở miệng khuyên nhủ, quận chúa phong hàn chưa lành, không nên uống trà. Không nghĩ tới quý phi dạ thế nhưng gật gật đầu, ta biết a, ta là làm người phao cấp Nam đại nhân ngươi uống. Nam đại nhân tới lâu như vậy, ta cũng chưa cấp Nam đại nhân ban tòa, thật là ngượng ngùng. Bất quá ta cũng là đầu một hồi đứng ở vị trí này làm việc, rất nhiều chuyện không hiểu, Nam đại nhân nói vậy cũng có thể tha thứ. Nam Phong Giao biết quý phi dạ đây là tính toán cùng chính mình thu sau tính sổ, bất quá vốn là hắn tính kế quý phi dạ, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sự tình biến thành tình trạng này, chính hắn tạo nghiệt, đương nhiên chính mình tới bối cái này quả. Tiểu thái giám thực mau đem trà phao hảo tặng tới, quý phi dạ ý bảo hắn cấp Nam Phong Giao thêm trà, chính mình tắc từ khay bưng lên kia chén hạnh nhân sữa đặc, cầm bạc thìa nhẹ nhàng quấy. Tục ngữ nói trà xuân khổ, hạ trà sáp, muốn uống trà thu bạch lộ, Nam đại nhân không bằng nếm thử này bạch lộ trà như thế nào. Nam Phong Giao hơi hơi khom người, đa tạ quận chúa ban trà. Sau đó bưng trà lên nhẹ suýt một ngụm, quả nhiên hảo trà. Quý phi dạ lại không nói chuyện, trong lúc nhất thời ngự thư phòng chỉ còn lại có nàng tay thì cùng đồ sứ nhẹ nhàng va chạm thanh âm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1052 Lòe Thiên Hạ. Nam đại nhân, vương gia trước khi đi cùng ta nói, vạn sự đều có thể cùng Nam đại nhân thương lượng. Nam Phong Giao thân mình chấn động, chậm rãi buông chén trà, đứng dậy đi đến quý phi dạ trước mặt, thật sâu cúc một cung, thực xin lỗi, huyện chủ, làm ngươi thất vọng rồi. Quý phi dạ nghiêng nghiêng đầu, thất vọng sao? Kỳ thật nói không. Nhưng là Nam đại nhân ngươi khẳng định cũng biết ta vì cái gì không thất vọng. Bởi vì chưa từng có ôm hy vọng, cho nên mới sẽ không thất vọng. Nam Phong Giao không ra tiếng. Quý phi dạ thấy hắn như vậy một bộ tư thái, cuối cùng cũng chỉ là lắc lắc đầu. Nam đại nhân đứng dậy đi, vương gia tuy rằng làm ta giám quốc, thực tế ta có thể khởi tác dụng, nói vậy nam đại nhân rất rõ ràng. Quý phi dạ đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nghiệp lớn đến nay chưa thiết tả hữu tướng, lục bộ đương tự lễ bộ thượng thư Lâm Chấn Hùng bị vương gia hạ nhà tù lúc sau, liền ẩn ẩn có lấy nam đại nhân cầm đầu xu thế. Hay là nam đại nhân cũng cho rằng cao ốt đem khuyên. Nam Phong Giao vội vàng phủ nhận, huyện chủ, Nam Phong Giao tuyệt không này tâm. Kia hảo, hy vọng nam đại nhân cuộc đời này với con đường làm quan một đạo, đỉnh điểm cũng không phải cách hộ bộ thượng thư, nam đại nhân công việc bận rộn, ta liền không hề ở lâu nam đại nhân. Mặt khác, vương gia nói trình tới tấu chương ta còn là nhìn xem tốt hơn, nhưng là ta cá nhân cho rằng, hiện tại các triều thần viết tấu chương trình độ đều quá lạn, một thiên tấu chương rõ ràng chỉ cần mấy trăm cái từ có thể đem sự tình nói rõ ràng, thế nào cũng phải xả một thiên thao thao bất tuyệt, hận không thể đem chính mình biết nói sở hữu từ ngữ trau chuốt đều xây ở tấu chương. Quá hai ngày ta sẽ ra một cái tấu chương tấu cách thức, không ấm cái này cách thức trình tới, giống nhau đánh trở về trọng viết. Nam Phong Giao có nói không tư cách sao? Không có. Cho nên chuyện này quý phi dạ chỉ là lệ hành thông chi một tiếng. Chờ đến Nam Phong Giao sau khi rời khỏi, quý phi dạ đem ngự thư phòng dư lại những cái đó tấu chương đọc nhanh như gió xem xong, không quá trọng yếu ném cho Nam Phong Giao bọn họ đi xử lý, chỉ có một quyển sổ con kêu nàng lấy nơi tay nhìn một hồi lâu, cuối cùng để bút chấm chu sa ở mặt viết không được hai cái chữ to. Vừa lúc Vĩnh Ninh đi đến, tam nương tấu chương đều xử lý xong rồi sao? Quý phi dạ gật gật đầu, đúng rồi, cho ngươi xem cái hảo ngoạn sổ con. Nói quý phi dạ bắt tay kia phong tấu chương đưa cho Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh có chút chần chờ nhận lấy, ta cũng có thể xem sao? Ngươi nhìn xem đã biết. Chờ đến Vĩnh Ninh xem xong, nhất thời khí mày liễu dựng ngược, cái này kêu thạch giác chính là cái gì ngoạn ý nhi? Hắn nói làm ta hoàng huyên thoái vị sao? Còn nói cái gì thoái vị nhường hiền? Hắn là có ý tứ gì? Vĩnh Ninh bị này sổ con khí không nhẹ. Quý phi giả từ Vĩnh Ninh tay đem sổ con rút về tới, ngươi a cùng loại người này sinh khí làm cái gì? Hắn phạm xuẩn, ngươi còn vì hắn xuẩn mua đơn, không đáng, không đáng. Không thấy được ta ở phía sau viết không được hai cái chữ to sao? Chính là ta còn là sinh khí, cái gì thoái vị nhường hiền. Ta biết tam ca thực có khả năng có thể ở hoàng huyên như vậy. Dưới tình huống ngăn cơn sóng dữ, đã thực ghê gớm, cũng minh bạch nếu hoàng huyên hắn thật sự. Nói là tam ca kế vị, chính là đó là thuận lý thành chương sự tình. Cái này thạch giác hắn cảm thấy chính mình là cái gì? Là cái ngự sử có thể nói bừa sao? Muốn cho hết thảy đều theo tâm tư của hắn tới. Quý phi dạ lắc lắc đầu, không, hắn không phải hy vọng thế giới này theo tâm tư của hắn tới, hắn chỉ là tưởng, lòe thiên hạ. Loại này lòe thiên hạ, bất quá là cái tiểu nhân vật, ngươi cùng hắn sinh khí không hề ý nghĩa, chờ ta đem hắn phía sau người bắt được tới cấp ngươi hết giận a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1053 sửa tấu chương cách thức. Quý phi dạ nói làm, ngày hôm sau ngọ nàng đem tân tấu chương cách thức liệt ra tới, còn đem Nam Phong Giao, Diêu Vọng, binh bộ thượng thư Sài Kỷ, lại bộ thượng thư Nghiêm Diệu cùng nhau kêu lại đây, vì thương nghị một chút như vậy tấu chương cách thức được chưa? Quý phi dạ không chỉ có liệt tấu chương cách thức, lại còn có đem ngày hôm qua mấy phong tấu chương sửa sang lại một chút, dùng nàng liệt ra tới cách thức viết một lần. Chỉ là số lượng từ tinh giản một nửa, hơn nữa đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, thập phần rõ ràng sáng tỏ, cũng phương tiện quan khán. Chư vị đại nhân nghĩ như thế nào? Nam Phong Giao nhưng thật ra cảm thấy kinh quý phi dạ như vậy một sửa, xác thật xem tấu chương thực phương tiện, bất quá rốt cuộc có thể hay không thực hành đi xuống, như thế cái vấn đề. Diêu Vọng là không có gì ý kiến, quý phi dạ tay cầm như chấm đích thân tới thẻ bài, Ngày hôm qua còn đã phát như vậy đại hỏa, hắn hiện tại nhưng không muốn làm chim đầu đàn. Hơn nữa mấu chốt là hắn cầm Trương Tông Thận cùng Ngụy Dương Bạch tình báo cùng với tương quan vật chứng trở về an bài người nhất nhất bài tra xuống dưới, thế nhưng phát hiện mỗi một sự kiện đều có thể đối. Vãn thiếu chút nữa liền giác đều ngủ không tốt, nếu nói một vị triều trọng thần, sinh hoạt đương sự sự đều có thể bị ký lục xuống dưới, thậm chí còn thân tộc nhiều năm phía trước sự tình đều có thể đào ra, đó có phải hay không chứng minh bọn họ bên người thời thời khắc khắc đều có người giám thị. Theo sau Diêu Vọng nghĩ tới Hiên Viên Triệt thuộc hạ xuất dụ nhập thần ám vệ, chỉ là chính mình dọa chính mình đều có thể đem chính mình dọa ra cái tốt xấu tới. Diêu Vọng luôn luôn tự xưng là thiết diện vô tư, cũng luôn luôn như thế làm gương tốt, lúc này mới có thể kêu hình bộ không nghiêng không lệch, nhưng cố tình là quý phi dạ này nhất chiêu, làm hắn đáy lòng sinh ra hàn ý. Hắn hiện tại thập phần trần chờ, theo lý mà nói, làm một cái cùng hoàng tộc không hề quan hệ thả vô thực quyền huyện chủ tới giám quốc, này bản thân là cái chê cười, Hiên Viên Triệt nhắc tới thời điểm, hắn phản đối quá. Nhưng là Hiên Viên Triệt nhất ý cô hành, một hai phải làm như vậy không thể. Diêu Vọng từng đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm vị này Lâm Lang huyện chủ biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Nhưng mà người này lại lấy ra tới như chấm đích thân tới kim bài, này khối kim bài chính là Hiên Viên Triệt đều không có, chỉ có tuyên đế thân thủ ban cho nàng cái này khả năng, không. Có lẽ là nàng từ tuyên đế tay hống lại đây. Không phải nói tuyên đế lúc này bệnh nặng chỉ có thể trên giường nằm sao. Không nói được nàng đúng là sử cái gì thủ đoạn mới bắt được kia khối kim bài. Diêu Vọng tâm mới vừa chuyển qua cái này ý niệm, vừa nhấc đầu nhìn đến quý phi dạ chính nhìn hắn kia trong trẻo sâu thắm ánh mắt làm hắn một cái giật mình tỉnh táo lại. Kia một chương chương viết Trương Tông Thận cùng Ngụy Dương Bạch chứng cứ phạm tội trang giấy cùng với kia từng cái chứng cứ từ hắn trước mắt hiện lên, Diêu Vọng trong lòng thở dài một hơi, đem trong lòng những cái đó phân loạn suy nghĩ toàn bộ phất khai, quang xem này tấu chương cách thức sửa chữa, liền biết trước mắt nữ tử này là thật sự chú trọng thực tế. Hơn nữa nàng tay còn không biết nắm bọn họ này nhóm người nhiều ít nhược điểm. Nàng không nói ra tới, có lẽ là bởi vì nàng có cái gì suy tính, nhưng là trước mắt cái này việc nhỏ, xem như cải cách cũng bất quá là khiến cho nhất bang cổ giả chống cự thôi. Những người này chống cự không đáng giá tiền nhất cải biến tấu chương cách thức, chẳng qua là nhỏ nhất một sự kiện thôi. Huyện chủ thần cho rằng như vậy một sửa, xác thật thập phần có lợi cho mỗi ngày công xử lý, nói vậy xem công thời gian đều phải tiết kiệm không ít. Diêu Vọng ra tiếng lúc sau, cái thứ hai nói chuyện chính là Nghiêm Diệu. Thần cho rằng, như thế cải cách có thể. Nghiêm Diệu nói xong lúc sau, liền thối lui đến chính mình vị trí. Sai kỷ ngày hôm qua mới vừa chiết một cái thủ hạ, bất quá cái kia Ngụy Dương Bạch thế nhưng cùng hình liệt có điều cấu kết, chết một chút cũng không oan. Sai kỷ không có gì thế chính mình thủ hạ lật lại bản án ý tứ, đến nỗi này tấu chương cách thức sửa không thay đổi, ở hắn xem ra cũng chưa cái gì khác nhau, toại đồng ý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1054 trưởng đánh. Mọi người ánh mắt lập tức toàn bộ rơi xuống Nam Phong Giao thân. Nam Phong Giao chậm rãi trước, hồi huyện chủ thần đối việc này cực lực tán thành. Diêu Vọng đáy lòng chấn động, không nghĩ tới Nam Phong Giao thế nhưng dùng cực lực cái này từ, chẳng lẽ này sửa tấu chương cách thức đương còn có cái gì khác ý vì hắn không nghĩ tới sao. Bất quá quý phi dạ không lưu quá nhiều thời gian cho bọn hắn đi tinh tế suy nghĩ, thấy không có người phản đối, đem bọn họ đều đuổi đi. Đến nỗi công bộ thượng thư Tống Hoài Lễ. Quý phi dạ phái cá nhân đi trạch công cuộc thông báo một tiếng trưa hôm đó, tấu chương cách thức yêu cầu sửa chữa liền truyền khắp toàn bộ thư tỉnh, sáng sớm hôm sau liền truyền khắp toàn bộ triều đình. Chư vị đại thần trình tấu chương, cuối cùng đều bị yêu cầu đương trường một lần nữa viết. Lại còn có ở hiện trường dán ra vài loại tấu chương cách thức, làm này đó đại thần chiếu này tấu chương cách thức tới viết. Đương trường có ngự sử hô to, nghiệp lớn muốn vong. Quý phi dạ lập tức làm người đem cái kia Sướng Suy ngự sử trực tiếp kéo đi ra ngoài, mệnh thị vệ làm trò sở hữu đại thần mặt đánh 20 đại bản. Ngươi có thể mắng ta sửa không tốt, cũng có thể nói loại này phương pháp không tốt, bất quá nói không tốt đều phải đưa ra phương pháp giải quyết, cái này là lời phía sau, nhưng là dám can đảm Sướng Suy ta nghiệp lớn, lần đầu tiên bị ta phát hiện đánh 20 đại bản. Lần thứ hai cho ta phát hiện đánh 100 đại bản, cái thứ ba sao, sự bất quá tam ta tưởng các ngươi đều hiểu kia trực tiếp để mạng lại đổi đi. Từ tuyên đế bị bệnh lúc sau triều không có hoàng đế, chuyện này đã thành tầm thường, dĩ vãng đều là tấn vương đứng phía bên tay trái để nhất vị, hiện giờ tấn vương không ở, mọi người cơ bản đều là hướng Nam Phong Giao nói sự tình, ẩn ẩn có lấy Nam Phong Giao cầm đầu ý tứ. Đến nỗi quý phi dạ. Tuy rằng Hiên Viên Triệt nói có Lâm Lang huyện chủ giám quốc, nhưng là nàng chưa từng có ở triều đình xuất hiện quá, đại gia đã thói quen không có như vậy một người tồn tại, nơi nào nghĩ vậy cải cách tấu chương ngày đầu tiên quý phi dạ nhất thời tâm huyết dâng trào nghĩ tới đến xem tình huống đâu. Cái này ngự sử lập tức đổ đại mốc, làm cho nhiều người như vậy bị đánh mông, cuối cùng bị đưa đi thái y thử, đừng nói mặt mũi, mặt trong mặt ngoài cùng nhau mất hết. Quý phi dạ đi vào triều đình, lập tức có người dọn ghế dựa lại đây, quý phi dạ cũng không chối từ trực tiếp ngồi xuống tới, vị nào không muốn dựa theo ta cách thức sửa tới, đứng ra đem lý do nói ra nghe một chút. Đương nhiên, nói không được muốn đem lý do nghĩ kỹ rồi, nói không tốt, càn quấy, lấy cái gì lễ không thể phế loại này vô nghĩa tới có lễ ta, giống nhau kéo đi xuống trưởng đánh ta lời nói lược nơi này. Lời này vừa ra, đương trường mấy chục người, thế nhưng không một người dám đưa ra dị nghị. Quý phi dạ thực vừa lòng, xem ra nàng đã bước đầu đứng lên quyền uy, cái này quyền uy cũng không phải làm những người này tin phục nàng, mà là làm cho bọn họ sợ nàng, này đủ rồi. Quý phi dạ nhìn thoáng qua Nam Phong Giao, Nam đại nhân chuyện này giao cho ngươi tới đốc xúc. Hôm nay đưa đến ngự thư phòng sổ con, nếu có một quyển không dựa theo cách thức tới, ta đem ngươi ấm ở cầu thang phía dưới đánh nghiêm tử. Ném xuống như vậy một cái bom, quý phi dạ xoay người đi rồi. Chờ nàng đi rất xa lúc sau triều đình lập tức tạc. Nam đại nhân, này, này, có thể nào như thế? Nam Phong Giao mí mắt cũng chưa sốc, sửa tấu chương cách thức là ta, Diêu đại nhân. Sài đại nhân, Nghiêm đại nhân cùng Tống đại nhân toàn bộ đồng ý, xin hỏi Trần đại người là có ý kiến sao? Muốn tìm Nam Phong Giao cáo trạng vị này Trần đại người tức khắc nghẹn lại, yên lặng mà đi đến một bên đương chính mình vừa rồi chưa nói nói chuyện. Chờ đến mọi người thảo luận thanh âm hơi chút sáng xuống đi, Nam Phong Giao mới thanh thanh giọng nói mở miệng, chư vị vừa rồi cũng thấy được, sửa tấu chương là ta cùng mặt khác bốn vị đại nhân đều đồng ý. Không muốn sửa thỉnh chính mình đi Lâm Lang huyện chủ trước mặt trần thuật lý do, nếu là có học vừa rồi Lâm đại nhân như vậy thỉnh tự tiện, khác tấu chương cần ở cơm trưa phía trước sửa xong, sửa không xong tiếp tục sửa, khi nào viết hảo mới nhưng trở về dùng bữa. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1055 Đồng Đao Tử. Nghiệp lớn khải hưng 6 năm mùa đông, đối với này đó triều đình quan viên tới nói, là người ngã ngựa đổ trong lòng run sợ một cái mùa đông, đa số người đều ở chờ đợi cái này mùa đông nhanh lên nhi kết thúc, Yến Tây chiến tranh sớm ngày lấy được thắng lợi, Tấn Vương có thể sớm ngày chiến thắng trở về hồi triều. Hiên Viên Triệt đại khái chưa từng có nghĩ tới, hắn trước khi đi hạ cái kia mệnh lệnh, sẽ làm những người này khắc sâu cảm thấy có một cái đáng tin cậy, dựa theo kịch bản tới đầu đầu là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Lúc này quý phi giả nâng một phen ghế bành ngồi ở triều đình chi, đương nhiên nàng thuần túy là bởi vì này quần thần tử đã xảo một ngọ, xảo nàng thật sự là không đứng được mới làm người dọn đem ghế dựa lại đây. Từ một lần nàng động tấu chương cách thức lúc sau, sau đó nàng ở các loại tiểu địa phương động tiểu đao tử, như nói thái y viện cùng ngự thiện phòng, quý phi dạ cảm thấy này đó địa phương nhân viên không có được đến nguyên vẹn lợi dụng, vô pháp thể hiện từng người toàn bộ năng lực, liền bắt đầu tiến hành nho nhỏ cải biến. Này đó cải biến ở người khác xem ra cơ bản không ảnh hưởng toàn cục, Hơn nữa nàng còn có kim bài nơi tay, đại gia liền mở một con mắt nhắm một con mắt đương không phát hiện. Nhưng là này nhóm người căn bản không ý thức được, quý phi dạ này đó tiểu đánh tiểu nháo là vì rơi chậm lại bọn họ cảnh giới tâm, đương này đem tiểu đao tử cắt đến bọn họ thân thời điểm, bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện bọn họ kế. Lúc này quý phi dạ liền cầm lễ bộ bắt đầu động đao tử. Sở Vương Hiên Viên Thu Thương rốt cuộc dưỡng không sai biệt lắm. Mấy ngày này hắn cũng nghe một ít đồn đãi, cái gì Lâm Lang huyện chủ làm lơ lễ pháp, tổn hại nhân luôn tùy ý cải biến tổ tông pháp luật, là vì đại bất kính. Bởi vậy lúc này tuy rằng mặt khác đại thần xảo khí thế ngất trời, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hắn lại đem ánh mắt đặt ở bên kia phảng phất sân vắng tản bộ quý phi dạ thân. Cùng hắn một lần nhìn thấy tướng tiểu cô nương lại trường cao một chút, dáng người cũng trở nên càng tốt. Ít nhất khởi phía trước là một đoàn tính trẻ con bộ dáng, hiện tại quý phi dạ càng giống cách đại cô nương. Nàng đẹp nhất vẫn là kia một đôi mắt, tựa hồ liền con ngươi đều là thuần nhiên đen nhánh, khảm ở như tuyết da thịt, hơi hơi vừa động, liền cho người ta thập phần linh động cảm giác. Quý phi dạ phảng phất chú ý tới Hiên Viên Thu đang xem nàng, khóe môi một loan, mặt mày hơi giãn, đó là vẻ mặt ý cười đột nhiên tiết ra tới. Lệnh người càng thêm không rời mắt được. Lúc này đây quý phi dạ đưa ra ý kiến là sắp ăn Tết, tế thiên đại điển là một bút không nhỏ tiêu phí, nàng tính toán ở tế thiên đại điển tài mấy đao. Này cơ hồ là thọc toàn bộ lễ bộ tổ ông vò vẽ. Hoàng đế vì thiên tử, nghiệp lớn kiến triều vì thiên mệnh sở về, hàng năm mưa thuận gió hóa là thiên ban tặng, này tế thiên đại điển sao lại có thể khinh thường. Đừng nói cắt giảm gì đó, xem như tiêu phí càng nhiều kia cũng là hẳn là. Đương nhiên lúc này đây Nam Phong Giao là đứng ở quý phi dạ bên này, quốc khố vốn dĩ không có tiền, còn muốn xuất ra một tuyệt bút bạc đi làm cái gì tế thiên sự tình. Tế thiên có thể tế, nhưng là lễ bộ giao tới đơn tử tiêu phí thật sự quá mức thật lớn. Lập tức triều chia làm hai phái, nhất phái kiên trì nhất định phải ấm đơn tử tới. Hôm nay thiên tài có thể nhìn đến bọn họ thành tâm, mới có thể phù hộ quốc thái dân an, phù hộ biên cương chiến sĩ bách chiến bách thắng. Một khác phái tắc kiên định cho rằng quý phi dạ cùng Nam Phong Giao không sai, tế thiên là một cái hình thức, thương có đức hiếu sinh, sẽ không trơ mắt nhìn quốc gia cũng chưa tiền cầm đi chung kết chiến tranh, làm một ít lợi quốc lợi dân chuyện tốt, còn yêu cầu cần thiết hiến nhiều ít cống phẩm. Lập tức liền xào túi bụi, một đám nói có sách, mách có chứng, hận không thể ai thanh âm đại ai càng có đạo lý. Cho nên này nhóm người xào chính hoan thời điểm, nàng liền bưng ghế dựa ngồi ở chỗ kia xem diễn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1056 có sở cầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Này một nói nhao nhao ba ngày, quý phi dạ không khỏi cảm khái, này triều đình làm việc hiệu suất, khó trách Hiên Viên Triệt thế nhưng muốn cùng Nam Phong Giao bọn họ mấy cái đơn độc thương nghị, nếu không lấy tốc độ này, chờ quyết định ra tới, rau kim châm cũng lạnh. Quý phi dạ mỗi ngày triều nghe các đại thần cãi nhau. Hạ triều xem tấu chương, xem xong tấu chương đi cùng Vĩnh Ninh dùng bữa. Mấy ngày trước đem Vĩnh Ninh khí cái ngã ngửa cái kia thạch giác, bị quý phi dạ dùng chút mưu mẹo làm hắn lộ dấu vết, bắt cái bím tóc, đem hắn quan cấp loát. Đến nỗi sau lưng người quý phi dạ ha hả một tiếng, ta chậm rãi tính sổ. Trường Khánh Hầu một ngày này về đến nhà, ngồi xuống liền bắt đầu thở ngắn than dài. Trường Khánh Hầu phu nhân thấy thế liền thật cẩn thận bưng trà qua đi, hầu ra, hôm nay triều chính là vất vả, không bằng uống trước một ngụm trà nóng đi. Ta xem hôm nay, sợ là muốn tuyết rơi. Trường Khánh Hầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài xám xịt không trung, có thể không ừ một tiếng, mang trà lên chén uống một ngụm trà nóng, lại thật mạnh thở dài một hơi. Hầu ra, đây là làm sao vậy? Một hồi tới thở ngắn than dài. Trường Khánh Hầu phu nhân thật cẩn thận mở miệng hỏi. Này một năm tới, nàng ở phủ Nhật tử càng thêm gian nan, tuy rằng Trường Khánh Hầu gia như cũ bởi vì định quốc công phủ duyên cớ phụng nàng vì chính thê, nhưng là lại rất thiếu đặt chân chính phòng, đa số thời gian đều là nghỉ ở tiểu thiếp nơi đó. Trường Khánh Hầu thế tử đều đã 18 tuổi, Trường Khánh Hầu phủ lại như cũ có hai cái tiểu thiếp hoài. Mà Trường Khánh Hầu phu nhân còn không dám đối kia hai cái tiểu thiếp làm cái gì, nàng nhi tử từ một lần chiết tay trái lúc sau tính tình càng thêm quái dị, hắn còn không có cưới chính thê, lại đem Tôn Ngọc Giao nạp vào phòng. Bởi vì một việc này, Trường Khánh Hầu phu nhân nguyên bản vì nhà mình nhi tử xem mấy nhà cô nương sôi nổi phiên mặt, mà Trường Khánh Hầu muội muội cũng vì chính mình nữ nhi tới Trường Khánh Hầu phủ hung hăng nháo quá vài lần. Tôn Ngọc Giao phụ thân là Giang Châu Chi Châu, cũng là cái tứ phẩm quan, hắn nữ nhi là gả đến nhà người khác làm chính thê đều là dư giả, thế nhưng bị chính mình đại cứu tử trong nhà nạp thành thiếp, này nói ra đi làm hắn thể diện hướng chỗ nào gác. Nhưng là Trường Khánh Hầu phu nhân thuyết phục không được chính mình nhi tử, cũng thuyết phục không được chính mình phu quân, cuối cùng chỉ có thể chính mình thừa nhận cô em chồng oán niệm trong lén lút không biết bồi đi ra ngoài nhiều ít đồ vật. Hiện giờ nhìn Trường Khánh Hầu như vậy, Trường Khánh Hầu phu nhân đáy lòng rất là không đế, nhưng là tưởng tượng đến nhi tử viện phát sinh sự tình, nàng lại không thể không tiểu ý lấy lòng Trường Khánh Hầu. Còn không phải cái kia Lâm Lang huyện chủ, từ Tấn Vương đi rồi lúc sau, nàng liền sơn vô lão hổ, con khỉ xưng đại vương, cũng không biết là từ ai trong tay lừa kim bài nơi tay, cả ngày ỷ vào đại gia không dám cãi lời kim bài làm chút đại nghịch bất đạo sự tình. Trường Khánh Hầu phu nhân tâm căng thẳng, này Lâm Lang huyện chủ chính là nàng trong lòng một cái thứ, lúc trước nếu là không có này Lâm Lang huyện chủ, con trai của nàng như thế nào sẽ chặt đứt tay, làm thành hiện giờ dáng vẻ này. Không khỏi, Trường Khánh Hầu phu nhân mặt mày hiện lên một đạo lệ khí, này Lâm Lang huyện chủ như thế tùy ý làm bậy, chẳng lẽ không có ngự sử buộc tội nàng sao? Sao không có, chính là này Lâm Lang huyện chủ quán sẽ hiệp tư trả thù, trước đó vài ngày kia thạch ngự sử bất quá binh vực lẽ phải vài câu, hiện giờ bị này Lâm Lang huyện chủ đem viên chức một loạt rốt cuộc trở lại nguyên quán đi. Trường Khánh Hầu phu nhân há miệng thở dốc, vẻ mặt không thể tưởng tượng Tấn Vương sao như thế không biết nhìn người, đem tặc tử dẫn tiến vào. Cũng không phải là nói cố tình Thái Hậu nương nương nương còn có Vĩnh Ninh trưởng công chúa điện hạ đối nàng tín nhiệm vô, bệ hạ lại vẫn luôn ở dưỡng bệnh, mọi người đều không thấy được bệ hạ, sợ là này nghiệp lớn thiên đều phải sửa họ Quý. Trường Khánh Hầu phu nhân cả kinh, hầu ra, lời này như thế nào có thể tùy tiện nói. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057 có sở cầu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trường Khánh Hầu sắc mặt lập tức không ngờ lên, như thế nào? Kia Lâm Lang huyện chủ cũng không phải là đánh như vậy chủ ý sao? Nói Trường Khánh Hầu ở trong phòng xoay vài vòng, không thể còn như vậy đi xuống, chỉ tiếc ngũ thành binh mã Tư Tần Kỳ kia một cây gân đầu ấp cũng không biết phạm vào cái gì trục. Mọi chuyện lấy kia Lâm Lang huyện chủ vì trước, nếu không chúng ta sớm có thể sát Kim Loan Điện Thanh Quân Sườn. Trường Khánh Hầu phu nhân tuy rằng không hiểu lắm chính trị, nhưng là nàng lại là quan sát chính mình trưởng phu nhan sắc một tay, nàng trong lòng biết trưởng phu của nàng hiện tại chỉ sợ ở đánh cái gì khó lường chủ ý. Ta đi tìm Thừa Ngôn. Không biết Trường Khánh Hầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng dậy hướng Lý Thừa Ngôn sân đi qua đi. Trường Khánh Hầu phu nhân biến sắc, vội vàng chi cái gã sai vặt chạy nhanh đi cấp Lý Thừa Ngôn thông báo một tiếng. Tự Lý Thừa Ngôn đem Tôn Ngọc Giao nạp làm thiếp lúc sau, thế nhưng một phát không thể vãn hồi lên, liên tiếp nạp vài vị mỹ nhân ở trong sân, bất quá này vài vị mỹ nhân nhưng không giống Tôn Ngọc Giao như vậy là tiểu thư khuê các, chẳng qua là thanh lâu thanh quan thôi, liền cái thông phòng nha đầu đều tính không. Trường Khánh Hầu phu nhân sai sử gã sai vặt nhanh như chớp chạy đến Lý Thừa Ngôn viện môn khẩu, đem Trường Khánh Hầu đã ở tới bên này lộ tin tức truyền tới. Lý Thừa Ngôn tuy rằng hiện tại làm bậy thực, nhưng là ở hắn lão tử trước mặt vẫn là không dám lỗ mãng, lập tức đem mỹ nhân đuổi rồi thuận tiện thay đổi một kiện áo ngoài, vừa lúc Trường Khánh Hầu bước vào sân, Lý Thừa Ngôn đón ra tới. Phụ thân! Trường Khánh Hầu rụt rè gật gật đầu, xem như vì kỳ thi mùa thu làm chuẩn bị, ngươi cũng nên không có việc gì đi ra ngoài giao du một phen, suốt ngày ở trong sân đóng cửa làm xe, không khỏi muốn lạc hậu với người khác. Lý Thừa Ngôn vẻ mặt cung kính, phụ thân giáo huấn chính là. Rồi sau đó Trường Khánh Hầu mới nói ra bản thân ý tứ chân chính, quá mấy ngày là băng đùa tái, năm trước ngươi còn tổ một chi đội ngũ. Năm nay ta xem ngươi cũng không có gì hứng thú, bất quá đi vẫn là muốn đi, ngươi hỏi một chút An Dương bá cùng Dương Thành bá ra bên kia, bọn họ có thể hay không tổ đội ngũ đi. Lý Thừa Ngôn có chút nghi hoặc, phụ thân, năm nay băng đùa tái, hoàng thất ứng không người tham dự. Trường Khánh Hầu mày căng thẳng, Khang Vương con thứ không phải xảo muốn làm sao. Xem như An Vương không tham gia, này băng đùa tái không cử hành. Lý Thừa Ngôn cúi đầu, là, phụ thân. Trường Khánh Hầu vừa lòng gật gật đầu, ta làm ta bên người Cát Tường trong khoảng thời gian này đi theo ngươi, Cát Tường đi theo ta thời gian không ngắn, kiến thức cũng thực quảng, ngươi nếu có cái gì không hiểu đi hỏi hắn. Lý Thừa Ngôn biết, phụ thân hắn đây là quang minh chính đại ở hắn bên người phóng một viên quân cờ, mà hắn còn phải nghe này viên quân cờ nói, lập tức sụt mi thuận mắt gật gật đầu. Phụ thân, ta nhất định sẽ hảo hảo đi theo Cát Tường học tập. Trường Khánh Hầu mày nhăn lại, Cát Tường có thể đi theo ngươi là phúc khí của hắn, ngươi là Trường Khánh Hầu phủ thế tử, tương lai Trường Khánh Hầu, ngự hạ chi thuật không nên ta lại dạy ngươi. Là, phụ thân giáo huấn chính là. Thấy Lý Thừa Ngôn như thế nghe lời, Trường Khánh Hầu vẻ mặt vừa lòng rời đi. Thực mau, Cát Tường liền đi tới Lý Thừa Ngôn sân, ở Lý Thừa Ngôn trước mặt khái đầu nhận chủ tử. Cát Tường là Trường Khánh Hầu người, Lý Thừa Ngôn còn không dám quá làm càn, ngoan ngoãn ở thư phòng nhìn một buổi trưa thư, vãn cùng Tôn Ngọc Giao cùng nhau dùng bữa tối, sau đó ở Tôn Ngọc Giao chớ ngủ lại. Cát Tường quan sát một buổi trưa, chỉ cảm thấy phủ vị này thế tử còn xem như cái ổn trọng người. Tuy rằng chưa cưới vợ nạp thiếp loại này hành vi lệnh người lên án, nhưng là chỉ cần hắn ngày sau có thành cùng địa vị còn sầu cưới không đến thê tử sao. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1058 có sở cầu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Hy ở mùa xuân thời điểm cùng Nam Phong Giao cháu gái Nam Biết Ý xem vừa mắt, hai người tuổi đều không nhỏ, Nam gia cũng không nghĩ nhà mình như hoa như ngọc nữ nhi ở nhà lưu đến 17 mới xuất giá, hai nhà ăn nhịp với nhau ở bắt đầu mùa đông khi cử hành hôn lễ, đúng là kết thành thông gia. Nếu thành thân, dĩ vãng kia suốt ngày ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lổng nhật tử liền không hề thích hợp. Hoàng Cảnh Hy định quốc công vì nhà mình chất nhi ở trong nha môn tìm cái thoải mái điểm việc, mới vừa đem người lổng đi vào, Phùng Quý Phi dạ bắt đầu lăn lộn. Bất quá Hoàng Cảnh Hy như vậy cũng không lo đường ra, bởi vậy hắn nhưng thật ra mỗi ngày hỏi thăm mấy tin tức này hỏi thăm thập phần hăng say, một ngày này mới hạ triều. Hoàng Cảnh Hy liền cùng ngày xưa mấy cái hảo đồng bọn cùng nhau ước ở Thái Bạch Lâu. Chỉ chốc lát sau Nam Cung Khiếu, Hiên Viên Lạc Toàn tới rồi chàng. Nam Cung Khiếu hiện giờ cũng không phải người rảnh rỗi, hắn cha đem hắn nhét vào ngũ thành binh mã tư, hôm nay thay phiên công việc đến phiên hắn nghỉ tắm gội, lúc này mới có thời gian cùng bạn tốt ước hẹn. Ba người đương duy nhất so nhàn chính là Khang Vương Thế Tử Hiên Viên Lạc. Đối mặt hai vị bạn tốt lược hàm khiển trách ánh mắt, Hiên Viên Lạc đôi tay một quán, ai nói ta thực nhàn, gần nhất ta chính là bị phụ vương bắt thật nhiều thứ tráng đinh đâu. Từ khi Sở Vương ly kinh lúc sau, tông miếu việc liền dừng ở Khang Vương thân, hơn nữa tuyên đế bệnh nặng lúc sau, nhân tâm di động thực, Khang Vương Thế Tử đi theo Khang Vương kiến thức một đoạn thời gian, đối với nhân tình ấm lạnh này bốn chữ có khắc sâu thể hội. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi như vậy thần bí hề hề đem chúng ta ước ra tới. Hiên Viên Lạc nhưng không hy vọng chiến hỏa chỉ ở chính mình một thân người, lập tức đem đề tài dẫn tới Hoàng Cảnh Hy thân. Ai, cái kia Lâm Lang huyện chủ gần nhất đang làm cái gì các ngươi biết đến đi. Hoàng Cảnh Hy vẻ mặt thần bí hề hề. Nam Cung Khiếu ngáp một cái, Ta còn tưởng rằng sự tình gì đâu, chúng ta ngũ thành binh mã tư đều chỉ huy Tần đại nhân đối Lâm Lang huyện chủ nói gì nghe nấy, chúng ta ngũ thành binh mã tư đều mau bị người ta nói thành là Lâm Lang huyện chủ tư binh. Kia thực tế đâu? Thực tế? Nam Cung Khiếu tay một quán, thực tế chúng ta chào kia đều là hiện hành a, ai làm cho bọn họ bản thân dựng thân bất chính, còn không biết xấu hổ đi chỉ trích người khác. Này không được. Hoàng Cảnh Hy vỗ đùi, ta có cái ý tưởng, các ngươi muốn nghe sao? Hiên Viên Lạc có chút ngoài ý muốn nhìn Hoàng Cảnh Hy, cái gì ý tưởng, nói đến nghe một chút. Hoàng Cảnh Hy giả khổ hai tiếng, là cái dạng này, kỳ thật ta là phi thường duy trì Lâm Lang huyện chủ ý tưởng, hơn nữa sự thật chứng minh, nàng mỗi lần đưa ra tân ý tưởng cuối cùng đều bị chứng minh là thành công. Dùng cái gì thấy được? Hiên Viên Lạc nghĩ thầm này Lâm Lang huyện chủ giống như cũng không làm gì đại sự đi. Như thế nào chọc đến chính mình bạn tốt một bộ đầu óc nóng lên tín đồ bộ dáng. Chúng ta ngồi địa phương là chỗ nào? Thái Bạch Lâu. Hai năm trước, Thái Bạch Lâu là Vân Kinh tốt nhất tiểu lầu sao? Hoàng Cảnh Hy vẻ mặt đắc ý hỏi. Nam Cung Khiếu sườn sốt một chút, đi tiểu tử ngươi. Là hiện tại Thái Bạch Lâu cũng không thể trực tiếp xưng là Vân Kinh tốt nhất tiểu lầu đi. Hoàng Cảnh Hy bị Nam Cung Khiếu một cái tát chụp ở phía sau đầu cũng không tức giận, không phải tốt nhất kia cũng là tốt nhất chi nhất đúng hay không? Thực tế hiện giờ Thái Bạch Lâu đã không gọi Thái Bạch Lâu, mà là kêu xuân tới say rượu, bất quá đại gia ghét bỏ tên này không hảo nhớ, không bằng Thái Bạch Lâu tới thuận miệng, vẫn là thói quen kêu Thái Bạch Lâu. Vì thế Thái Bạch Lâu trưởng quầy ở xuân tới say rượu mặt sau lại bỏ thêm Thái Bạch Lâu ba chữ. Hiên Viên Lạc gật gật đầu kia nhưng thật ra, vừa mới bắt đầu ngươi tam để khai cái này tiểu lầu thời điểm, cũng là chúng ta những người này không có việc gì tới phụng cái chàng, hiện giờ là chúng ta lại đây, đều đến trước tiên đính vị trí. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1059 có sở cầu mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Biết này Thái Bạch Lâu là như thế nào khởi tử hồi sinh sao? Là bởi vì ta tam để hắn nghe xong Lâm Lang huyện chủ kiến nghị, sửa lại này tiểu lầu thực đơn, lại lần nữa thiêu chế các loại đồ sứ, thậm chí đem cả tòa tiểu lầu toàn bộ nạp lại một lần, mới có hiện giờ Thái Bạch Lâu. Hoàng Cảnh Hy vẻ mặt đắc ý. Hiên Viên Lạc cùng Nam Cung Khiếu tưởng tượng, Hoàng Cảnh Sơn tựa hồ cùng Lâm Lang huyện chủ quan hệ xác thật thực hảo điểm này nhưng thật ra không có gì hảo nghi ngờ, liền gật gật đầu. Điểm này không thể thuyết minh cái gì đi. Hoàng Cảnh Hy cười hắc hắc, tự nhiên không thể, bất quá các ngươi nhưng nghe nói Mục Châu thành Tư Lâu. Hiên Viên Lạc như suy tư gì, tục truyền Tư Lâu làm người tụ tập nơi. Rất nhiều người đều đối Tư Lâu xua như xua vịt, thậm chí đương thời đại gia nhãn nam tử đại sư đều từng vì Tư Lâu viết phú. Đúng là như thế, kia thiên tư phú trước đó vài ngày ở Vân Kinh truyền lưu nhưng điên rồi. Nam Cung Khiếu nghĩ tới, hắn một cách không yêu niệm thư vũ phu đều nghe qua cái này cái gì tư phú, ta nghe ta để lại nói tiếp quá, nói sắp có giấy lạc dương đắt giá xu thế. Hiên Viên Lạc tay cây quạt nơi tay gõ gõ, ta đảo còn không có tới kịp đánh giá. Hoàng Cảnh Hy thấy hai vị bạn bè đem đề tài xả oai, vội vàng kéo trở về, hôm nay ta nói được mấu chốt không phải này tư phú, mà là này tư lâu, cả tòa tư lâu marketing phương thức, đều là Lâm Lang huyện chủ công lao. Nga! Hiên Viên Lạc mặt hiện ra vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới này tư lâu sau lưng cũng có này Lâm Lang huyện chủ bóng dáng. Còn có. Được rồi, trơ mắt nhìn chính mình bạn bè biến thành một cái Lâm Lang huyện chủ mê đệ, Hiên Viên Lạc có vài phần không nỡ nhìn thẳng, lập tức đánh gãy Hoàng Cảnh Hy nói, chúng ta đều biết Lâm Lang huyện chủ lợi hại, bất quá ngươi muốn làm cái gì? Ta nhớ rõ không sai nói, lúc này đây Lâm Lang huyện chủ nói ra chính là muốn cắt giảm tế thiên chi phí. Này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Này đương nhiên không phải việc nhỏ. Mà là đại sự. Hoàng Cảnh Hy vẻ mặt chính sắc. Kính Thiên Pháp Tổ, từ xưa chạy dài đến nay, không người dám bất kính thiên, Hoàng Cảnh Hy ngữ khí trầm trọng, ngay sau đó hắn ngôn ngữ vừa chuyển, nhưng là, Lâm Lang huyện chủ lại chưa nói không tế thiên, chỉ là muốn cắt giảm tế thiên chi phí mà thôi. Nghiệp lớn lập quốc đến nay 16 tái, loạn trong giặc ngoài, bắc có lang tộc nhìn trộm ta triều ốt thổ, đông nam có cướp biển với vùng duyên hải tác loạn, khiến vùng duyên hải dân chúng lầm than, khổ không nói nổi, tây nam mật vân vẫn luôn quan vọng cùng triều đình liên hệ cực nhỏ, càng có giang nam lừa gạt hạ, như vậy khốn cảnh, chúng ta mỗi năm tiêu phí bó lớn bạc dùng làm tế thiên thương lại không có giáng xuống cái gì thần tích, ngược lại là Lâm Lang huyện chủ hiến. Mối luận lại hiến rèn giã trăm phương, lúc này mới đánh vỡ cục diện bế tắc. Lâm Lang huyện chủ có một câu nói phi thường đối: thương cứu tự cứu giả, chúng ta không thể cái gì đều không làm, chỉ khẩn cầu thương rũ lòng thương, mà là hẳn là chính mình nỗ lực tiến hành tự cứu. Chúng ta không phải không tế thiên, mà là đem tỉnh ra tới này bộ phận tiền cầm đi khao vì nghiệp lớn rơi nhiệt huyết các quân sĩ, cầm đi đem bốn chuyển dệt vải cơ mở rộng mở ra, cầm đi đem trạch công cuộc tân nghiên cứu chế tạo các loại nông cụ phổ cập. Đây mới là tạo phúc nghiệp lớn con dân chính xác cách làm. Hoàng Cảnh Hy nhất ngôn nhất ngữ đều nói leng keng hữu lực, Hiên Viên Lạc cùng Nam Cung Khiếu nhất thời thế nhưng bị hắn khí thế cấp chấn trụ. Chúng ta thừa nhận ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng là này cũng không phải chúng ta một lời hai ngữ đều có thể quyết định tế thiên chi phí như thế nào sửa chữa mới hợp lý, là lễ bộ cùng chư vị đại thần cùng nhau thương lượng mới có thể đến ra kết quả. Hiên Viên Lạc không rõ ràng lắm Hoàng Cảnh Hy rốt cuộc muốn làm cái gì,